Khi Tùng Niệm cảm động rơi lệ, có lỗi không? Hỏi: khi con tham dự khóa tu đầu tiên, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần con đi kinh hành niệm Phật cùng với đại chúng, lòng con bỗng dưng xúc động rơi lệ. Con không hiểu tại sao có sự cảm động như vậy, và con không biết như thế có lỗi gì không. Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ. Đáp: điều cảm xúc tự nhiên của Phật tử đó không có gì là lỗi cả. Chẳng những không có lỗi mà nó còn biểu hiện một căn lành rất tốt. Khi mình tụng đọc một câu kinh hay nhìn tượng Phật Bồ Tát, bỗng dưng lúc đó trong lòng mình trào dâng lên một niềm xúc động sâu xa, rơi lệ mà mình không thể ngăn được. Theo kinh nghiệm của chư tổ cho biết thì đó là một hiện tượng rất tốt, bởi do thiện căn nhiều đời bộc phát. Điều này đủ chứng minh rằng trong nhiều đời Phật tử cũng đã từng gieo trồng căn lành sâu xa với Phật Pháp, nên hôm nay mới có được phúc duyên hiện điểm lành đó. Đọc sách thiền, thỉnh thoảng chúng ta thấy có nhiều vị thiền sư bất chợt khi tỏ ngộ đạo lý, có vị thì khóc cả buổi, có người thì cười cả ngày. Sự cười hay khóc đó là do sự vui mừng đột khởi quá mạnh. Đó là một sự bộc phát tự nhiên trào lên từ đáy lòng sâu kín của các ngài khi tỏ ngộ đạo lý. Tuy nhiên, có điều Phật tử cũng không nên ôm ấp mãi trong lòng điều đó, vì như thế sẽ dễ cho con ma bi nó đột nhập khuấy phá, dẫn dắt Phật tử rơi lệ hoài. Có nhiều Phật tử khi vận dụng công phu tu hành hay có lòng mong cầu này cầu nọ, nhất là muốn thấy những hiện tượng lạ, đó là cửa ngõ mở ra để mà dễ bề dẫn dắt. Cho nên khi tham thiền hay niệm Phật, dù có bất cứ hiện tượng lạ nào xảy đến, Phật tử cũng đừng bao giờ để tâm chấp trước mà mang họa vào thân, bởi tất cả đều là cảnh giả huyễn không thật. Nếu là những hiện tượng tốt thì mình chỉ ngầm biết mà thôi, và tuyệt đối không nên có tâm mong cầu cảnh đó lại xuất hiện. Nên noi gương Phật tổ mà lặng lẽ âm thầm tu hành. Nếu như trong lúc dụng công tu có gặp điều gì chướng ngại hay có những hiện tướng gì mới lạ, thì tốt hơn hết là Phật tử nên tìm đến những bậc chân tu tùy theo pháp môn mà Phật tử đang thật hành. Có nhiều kinh nghiệm tu hành mà thưa hỏi, Phật tử không nên ôm ấp để trong lòng mà có hại cho sự chướng ngại tu hành của mình. Kính chúc Phật tử chóng thành công trong sự nghiệp tu hành. Khi nghe pháp, Thầy vẫn lần chuỗi niệm Phật, có lỗi không? Hỏi: kính bạch Thầy, trong lúc nghe pháp con thấy có một vài vị tay vẫn lần chuỗi, như thế có được không và có lỗi gì không? Đáp: theo tôi, điều này dĩ nhiên là có lỗi rồi. Lỗi ở đây không phải là lỗi ở nơi tay lật chuỗi, mà là lỗi ở nơi phân tâm. Khi nghe pháp thì ta nên tập trung tâm ý vào những gì mà vị giảng sư đang thuyết giảng trình bày. Nếu như vừa nghe mà vừa lẩn chuỗi, như vậy tâm nào theo dõi để nghe và tâm nào để vào việc niệm Phật lẩn chuỗi? Nếu như chỉ lẩn chuỗi cho có lệ, không cần niệm Phật, thì đó là mắc vào cái lỗi chỉ biết lẩn chuỗi theo thói quen thôi. Kỳ thật thì không có tha thiết chú tâm vào việc niệm Phật chi cả. Như thế đủ chứng minh rằng vì đó chỉ thích lẩn chuỗi cho những hạt chuỗi của mình màu được bóng láng cho đẹp, để khỏe với thiên hạ là mình chuyên niệm Phật nhiều nên chuỗi mình láng bóng như vậy. Đây là mắc phải cái lỗi cầu danh tướng. Lỗi thứ hai là khi lần chuỗi, tất nhiên là mình sẽ gây tiếng động, dù chỉ là tiếng động rất nhỏ cũng làm cho người ngồi kế bên họ bị phân tâm, bực mình, khó chịu. Như thế thì mắc thêm cái tội là làm động tâm niệm của người khác. Nếu những Phật tử nào đã mắc phải lỗi lầm như thế thì tôi thành thật khuyên Phật tử nên chừa bỏ, vì lần chuỗi là cốt để niệm Phật, công dụng của sâu chuỗi là như thế. Đằng này lần chuỗi không phải để nhiếp tâm niệm Phật, mà chỉ lần chuỗi theo thói quen thôi. Đây là điều không thể chấp nhận được, vì lần chuỗi như thế làm sao có lợi ích. Giá như khi lần chuỗi mà mình có niệm Phật đi chăng nữa thì cũng mắc phải cái lỗi lầm là khinh pháp, vì hiện tại là giờ nghe pháp chứ đâu phải là giờ lần chuỗi niệm Phật. Như thế chứng tỏ rằng mình không quan tâm gì đến thời pháp thoại cả, không quan tâm theo dõi thì thử hỏi làm sao có thể lãnh hội được lời Phật tổ chỉ dạy cho được. Thầy giảng sư là người thay Phật tuyên dương chánh pháp, thầy chẳng qua cũng chỉ là trình bày lại những gì trong kinh điển đã nói. Nếu như khi nghe pháp mà ta không chú tâm thì mắc phải cái lỗi lớn là xem thường lời Phật tổ chỉ dạy. Lần chuỗi trong khi nghe pháp là mắc thêm một cái lỗi nữa là lần chuỗi phi thời. Khi nghe pháp thì lại lần chuỗi, rồi lúc niệm Phật thì lại để tâm thích nghe chạy theo thinh trần. Việc làm đó được đánh giá là không có ngăn nắp trật tự. Người làm việc có ngăn nắp thì giờ nào ra giờ đó, không thể lộn xộn sang ngầu được. Hơn nữa, một người mà làm hai việc cùng một lúc thì người đời thường nói đó là kẻ bắt cá hai tay. Rốt lại chỉ thêm mệt sức chứ không được lợi lạc chi cả. Tóm lại, khi chúng ta làm một việc gì thì phải để tâm chú ý vào việc đó. Kinh nói chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là chú tâm vào một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Do đó không nên vừa làm việc này lại nghĩ đến việc khác, như thế thì ta sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp được. Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn có được vãng sanh không? Hỏi: trong kinh A Di Đà Phật dạy, người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật và thánh chúng mới tiếp dẫn người đó về cực lạc. Nếu chúng còn niệm Phật chưa được nhất tâm thì khi chết chúng còn có được vãng sanh hay không? Đáp: trong kinh Di Đà Phật dạy, nếu hành giả nào trí tâm niệm Phật miên mật tương tục không gián đoạn từ một ngày cho đến bảy ngày thì người đó sẽ được nhất tâm bất loạn, và khi lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cực lạc. Đồng thời người đó sẽ lên ngay thượng phẩm thượng sanh. Trường hợp nếu như Phật tử niệm Phật chưa được nhất tâm thì cũng vẫn được vãng sanh. Tuy nhiên, với điều kiện là Phật tử phải có đầy đủ tín tâm và nguyện lực tha thiết mới được. Còn đạt được phẩm cao hay thấp, điều đó còn tùy theo sự nỗ lực chuyên cần công phu niệm Phật của Phật tử. Nếu Phật tử chuyên nhất niệm Phật như trong kinh A Di Đà nói thì chắc chắn Phật tử sẽ được vãng sanh ở vào phẩm vị cao. Nhân đây chúng tôi cũng xin được trích dẫn những lời chư tổ chỉ dạy giải rác trong các kinh điển tịnh độ để chứng minh, đồng thời cũng để cho Phật tử có thêm niềm tin vững chắc về pháp môn niệm Phật mà Phật tử đang hành trì. Trong quyển Hương Quê Cực Lạc do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch có nêu ra những lời khuyên bảo của các bậc cổ đức về việc niệm Phật cầu vãng sanh như sau. Đại sư Trí Giả nói: muốn quyết định được sanh về Tây Phương cần phải có đủ hai hạnh, yểm ly và hân nguyện. Thế nào là hạnh yểm ly? Hành giả phải quan sát thân này đầy đủ sự nhơ nhớp, chịu nhiều nỗi đau khổ, không có chỉ là vui mà sanh lòng nhàm chán muốn thoát ly. Ý tưởng như thế thì lửa dâm dục phiền não lần lần giảm bớt, lại phát nguyện cầu được vĩnh viễn xa lìa cõi trần khổ lụy, không còn thọ cái nghiệp thân nam nữ máu mủ tanh hôi đắm mê theo ngũ dục, cầu được mau về tình độ chứng thân pháp tánh trong sạch quang minh. Đó là hạnh yểm ly. Thế nào là hạnh hân nguyện? 1. Nên nghĩ chúng sanh chìm trong biển khổ, mình là phàm phu không đủ sức cứu độ, này tha thiết muốn về cực lạc gần gũi với Phật tu hành chứng quả vô sanh, để độ thoát lấy mình báo đáp bốn ân cứu chúng sanh khổ não. Đó là mục đích cầu sanh. 2. Duyên tưởng báo thân của Phật sắc vàng rực rỡ, có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Lại quán tưởng cõi cực lạc bảy báu trang nghiêm, đầy đủ sự an vui mầu nhiệm mà sanh lòng ưa thích. Do đó gắng sự bố thí chỉ giới niệm Phật, tu các hạnh lành, rồi đem hồi hướng nguyện mình cùng tất cả chúng sanh đều được sanh về tịnh độ. Làm như thế thì quyết định vãng sanh. Và đây là hành hân nguyện. Hoài cảm đại sư dạy: chí tâm niệm Phật, tức là ý nghiệp làm lành, xưng danh hiệu Phật là khẩu nghiệp làm lành, chấp tay lễ bái là thân nghiệp làm lành. Do ba nghiệp ấy làm lành nên có thể diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp, nhờ hành nguyện nương nhau quyết định được vãng sanh. Không Cốc đại sư dạy: một môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắp, hành giả phải xét rõ thân này giả dối, việc thế như chiêm bao, duy cõi tình độ là đáng nương về. Cầu niệm Phật là có thể nhờ cậy, rồi tùy phần mà niệm Phật, hoặc mau hoặc chậm, hoặc tiếng thấp tiếng cao đều không câu ngại. Chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm, thầm nhớ chẳng quên, khi hưởng gấp động tỉnh vẫn một niệm không khác. Niệm như thế, ngày kia xúc cảnh chạm duyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chừng ấy mới biết cõi tịch quang tịnh độ không rời nơi đây, Phật A Di Đà chẳng rời tâm mình. Nếu lập tâm muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại, nên chỉ lấy lòng tin làm căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi. Hành chỉ như thế, dù không tỏ ngộ, khi chết cũng được sanh về Tây Phương, theo giai cấp mà tiến tu, không còn lo thối chuyển. Tóm lại, qua những lời dẫn chứng của chư tổ dạy trên, thì chúng ta cần lấy việc chỉ danh niệm Phật làm chánh hành và cố gắng tu các trợ hành lành khác, có bao nhiêu phước đức đều hồi hướng về cực lạc. Đồng thời chúng ta cũng phải có niềm tin vững chắc và lập nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc. Bởi người tu theo pháp môn tịnh độ, điều tiên quyết muốn được vãng sanh cực lạc là phải hội đủ hai yếu tố căn bản: tín và nguyện. Tin sâu nguyện thiết, còn việc thật hành niệm Phật hoặc tu các hành lành, điều đó còn tùy thuộc vào sự chuyên cần hay không. Nếu hành giả niệm Phật chuyên cần thì sẽ đạt được phẩm cao, còn nếu không được tinh chuyên lắm thì sẽ vãng sanh ngự tọa ở phẩm thấp hơn. Chín phẩm liên hòa cõi cực lạc là để phẩm định người hành trì niệm Phật ở cõi này, đó là để đánh giá sự hơn kém cao thấp trong việc niệm Phật chuyên cần hay giải đái mà thôi. Còn những người niệm Phật được nhất tâm tam muội, thừa thật với Phật tử, đối với căn cơ thời mạt pháp hiện nay thì muôn người không dễ có một. Phật tử cứ y theo lời Phật tổ chỉ dạy mà giữ vững tín tâm, nỗ lực hành trì, được thế thì lo gì không được vãng sanh. Đó là điều quyết chắc, không còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Sau khi chết, dạy cho cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không? Hỏi: kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải đáp. Sau khi chết qua 49 ngày, con muốn người nhà đem cho cốt của con dạy xuống biển hoặc chôn làm phân cho cây cỏ. Như thế xin hỏi con có lỗi gì không? Đáp: xin thưa, việc làm đó quyết không có lỗi chi cả. Chẳng những không có lỗi mà nó còn rất phù hợp với chánh lý nữa. Bởi thân này là do bốn đại đất, nước, gió, lửa kết hợp tạo thành. Khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng khi hết duyên thì nó tự tan rã, thế thôi. Như vậy, cái mà mình gọi là sống đó chẳng qua là do duyên sống, duyên tan. Kỳ thật thì không có gì là thật mình cả. Đạo Phật nói đó là vô ngã, tức không có cái ta chủ thể cố định. Xác thân này chỉ là vô thường giả huyễn. Lúc còn sống thì mình nuông chiều cung phụng cho nó đủ mọi thứ trên đời, nghĩa là chúng ta phải đáp ứng đúng mọi nhu cầu, đòi hỏi của nó. Ba thứ nhu cầu tối thiết yếu của nó là ăn, mặc, ở. Bởi do phục vụ, làm nô lệ cho nó, nên cả đời chúng ta phải chịu nhiều khổ lụy vì nó. Nhưng dù cho chúng ta có cung phụng nuông chiều nó đến đâu đi nữa, cuối cùng rồi thì nó cũng phản bội bỏ chúng ta mà ra đi thôi. Bởi thực chất của nó là thứ giả dối tạm bợ. Chúng ta dù có làm đủ mọi cách để duy trì kéo dài mạng sống, nhưng nó nào có tuân hành làm theo ý muốn mệnh lệnh của ta đâu. Có người lúc sống thì phục vụ cho nó tối đa, không dám làm điều gì trái ý nó. Đến khi xuôi tay nhắm mắt rồi mà họ vẫn còn luyến tiếc cái thân xác hồi thối này, họ tìm đủ mọi cách để cất giấu che đậy nó cho thật kỹ lưỡng. Người giàu có thì họ làm mộ xây mà cho thật đẹp. Họ nghĩ rằng làm như thế cho người mất có chỗ sang trọng để ở, khỏi phải tủi thân. Đây là theo quan niệm của nho giáo, xem sự tử như sự sanh. Lúc còn sống xử sự như thế nào thì sau khi chết cũng phải như thế đó. Đây là biểu lộ tấm lòng tình cảm giữa người còn sống và người đã chết. Việc làm này theo một phương diện nào đó ít ra cũng nằm trong lĩnh vực văn hóa. Còn người không có khả năng tiền bạc dồi dào thì họ mua cái hũ nhỏ bỏ cho cốt vào đó để thở. Người có tiền khá giả một chút thì họ đem vô nhập tháp ở trong chùa, còn không thì họ để ở nhà thờ. Nhưng ít có ai thờ cho cốt ở nhà. Thật ra việc làm đó một phần là vì người Phật tử chưa thấu hiểu Phật pháp, phần khác là họ chỉ làm theo tục lệ xưa bày nay bắt trước mà thôi. Điều đó thiết nghĩ cũng không có gì là sai trái cả. Còn như Phật tử đã hiểu được đạo lý Phật dạy rồi thì sau khi chết di chúc lại cho con cháu. Sau khi thiêu xong nên đem cho cốt dậy xuống biển hoặc chôn vào gốc cây để làm phân bón cho cây cỏ. Thiết nghĩ như vậy còn có lợi ích hơn, vì thân này của chúng ta là tạm vay mượn của tứ đại, khi không còn xài được nữa thì phải trả trở về nguyên quán của nó. Như thế thì mới hợp tình hợp lý, và như thế mới đúng theo luật nhân quả, là hễ có vay mượn thì phải có trả. Đồng thời Phật tử được cái lợi thực tế nữa là khỏi phải tốn kém tiền bạc của mình hoặc của con cháu. Thay vì sử dụng đồng tiền cho việc làm mồ mả tốn kém hoặc đem vào thờ trong tháp, thì chúng ta nên đem đồng tiền đó để bố thí cứu giúp cho những người không may, họ đang lâm vào hoàn cảnh đau khổ ngút ngàn như tàn tật, đau ốm, đói khát, vân vân. Như vậy thật là có lợi ích vô cùng. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cũng xin thừa rõ, chúng tôi chỉ dựa theo quan điểm của Phật giáo mà trả lời theo câu hỏi của Phật tử đã nêu ra, cho tuyệt đối chúng tôi không dám có ý kích bác hay chống đối bất cứ việc làm của ai trong vấn đề này, vì chúng tôi luôn tôn trọng niềm tin và quan niệm của mỗi người. Làm sao xác định được một người sau khi chết đi về đâu? Hỏi: bằng cách nào để biết một người sau khi chết họ sẽ thắc sanh vào cảnh giới nào? Đáp: câu hỏi này chúng tôi xin được giải đáp góp ý của hai phương diện, hết nghiệp và còn nghiệp. Về phương diện dứt hết nghiệp, tức không còn mầm mống sanh tử nữa, thì sau khi chết không có sanh đi đâu hết. Vì người tu khi đã đạt được cứu cánh niết bàn rồi thì hằng an trụ nơi thể tánh vô sanh. Đó là mục đích cứu cánh của người tu. Nếu còn sanh, chứng tỏ công phu tu hành của hành giả chưa viên mãn. Có lần các vị tỳ kheo hỏi Phật: một vị A-la-hán sau khi chết sanh về đâu? Phật trả lời: như củi hết lửa tắt. Củi là dụ cho nghiệp, lửa là dụ cho bản thể. Củi hết dụ cho nghiệp không còn, vì hễ còn nghiệp là còn sanh, hết nghiệp là hết sanh. Hiện tượng thì có sanh diệt, còn bản thể thì làm gì có sanh diệt. Như sóng thì có sanh, có diệt, còn chất ướt của nước thì không sanh không diệt. Như vậy khi lửa tắt không thể nói lửa sanh về đâu, cũng như sóng dừng thì không thể hỏi sóng đi về đâu. Khi hiện tượng lặng dừng thì trở về bản thể, chứ không có sanh đi đâu hết. Tuy không sanh đi đâu nhưng các ngài vẫn tùy duyên ứng hóa. Do đó mà chúng ta thấy chư Phật, Bồ Tát thường ứng thân thị hiện khắp nơi để độ sanh. Đối với các ngài, sanh mà không sanh, diệt mà không diệt, vì các ngài không còn thấy có tướng sanh diệt tới lui như phàm phu chúng ta nữa. Về phương diện còn nghiệp, sau khi chết tất nhiên là còn sanh, vì còn vô minh phiền não, tất nhiên là còn có tướng sanh diệt tới lui đến đi. Luận về phương diện này, chúng tôi xin được y cứ vào kinh điển Phật Tổ chỉ dạy để nêu ra ba luận cứ để chứng minh. Một, y cứ vào luật nhân quả. Căn cứ theo luật nhân quả, hễ chúng ta gây tạo nhân nào thì sẽ gặt hái quả đó. Nếu như hiện đời chúng ta gây tạo nghiệp lành thì sau khi chết tất nhiên chúng ta sẽ thác sanh về cảnh giới lành. Kinh Pháp Cú Phật dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu trì lại thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là nếu muốn biết cái nhân đời trước của mình đã gây tạo như thế nào, thì hãy xem kết quả báo hiện tại mà mình đang mang đây. Nếu muốn biết kết quả báo đời sau của mình như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn kỹ lại cái nhân hiện tại của mình đang gây tạo. Như vậy, nếu hiện tại mình làm điều lành như bố thí, cúng dường, ăn chay, giữ giới, niệm Phật, vân vân, thì chắc chắn đời sau mình sẽ hưởng kết quả báo tốt đẹp. Xin tạm nêu ra đây hai thí dụ cụ thể để Phật tử hiểu rõ hơn. Thí như anh B, chuyên đam mê cờ bạc, hàng ngày anh ta thường hay đi vào casino để đánh bài. Đó là vì anh ta nghiện cờ bạc quá nặng. Khi không thấy anh ta trong nhà, nếu muốn biết anh ta ở đâu thì cứ đi vào sòng bạc là sẽ gặp anh ta ngay. Sòng bạc là quả, dụ cho cảnh giới mà anh B sẽ đến. Nghiện cờ bạc là nhân, còn vắng nhà là dụ cho anh B sau khi chết. Một ví dụ khác, như có một Phật tử thường xuyên tới chùa tu học làm công quả hàng ngày, đó là nghiệp nặng đi chùa. Tất nhiên đây là nghiệp lành. Hành động thường tới lui chùa, đó là cực trọng nghiệp. Ngày nào không đi là không được. Chùa là dụ cho cảnh giới lành mà người Phật tử đến, tức môi trường thiện quả tái sanh. Vắng nhà là dụ cho sau khi chết. Qua hai thí dụ đó, chúng ta thấy hướng tái sanh của người đi hiện đời tạo nghiệp hoặc lành hoặc dữ, mà môi trường tái sanh của họ khác nhau. Tổ Quy Sơn có dạy: như nhơn phụ trái, cường giả tiên khiên, nghĩa là như người mắc nợ, ai mạnh thì đòi trước, nghiệp nào mạnh thì sẽ lôi chúng ta đi trước để trả quả báo mà hiện đời chúng ta đã gây tạo. Thế thì muốn biết đời sau mình sẽ tái sanh về cảnh giới nào, thì hãy cứ nhìn kỹ lại cái nghiệp nhân mà hiện đời mình đang gây tạo. Nếu đã gây nghiệp nhân ác mà muốn sanh về cảnh giới lành, thì điều đó là một nghịch lý, trái với luật nhân quả và sẽ không bao giờ có. Tuy nhiên, vấn đề này còn tùy thuộc vào cận tử nghiệp, tức cái nghiệp gần sắp chết. Nếu cả đời mình tu tạo nhân lành, tích lũy nghiệp, mà đến giờ phút hấp hối sắp lâm chung bỗng khởi một niệm ác, thì khi nhắm mắt, tất nhiên là chúng ta phải theo niệm ác đó mà chịu cảm quả báo. Tuy rằng sự trả báo của cận tử nghiệp thời gian không lâu lắm, cuối cùng cũng phải trở về với tích lũy nghiệp. Như vậy, cái tích lũy nghiệp không bao giờ mất. 2. Y cứ vào thụy ứng. Nếu y cứ vào những hiện tượng thụy ứng, chúng ta có thể biết được người đó vãng sanh về cảnh giới lành. Hiện tượng này, sách sử đã ghi lại có rất nhiều người tu theo tịnh môn niệm Phật, khi lâm chung đã để lại thủy ứng, tức điểm lành, gọi là xá lợi, vãng sanh. Nếu Phật tử muốn biết rõ, xin đọc mấy điệu sen thanh do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm biên soạn. Sách gồm có 2 tập 1 và 2, xuất bản và ấn tống tại Sydney, Úc Châu năm 1994. Và quyển Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ, do cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm. 3. Ý cứ qua kinh nghiệm của các bậc cổ đức. Theo kinh nghiệm của cổ đức chỉ dạy, khi người mới chết trong vòng vài tiếng đồng hồ trở lại, muốn biết họ thác sanh về cảnh giới nào, thì người nhà có thể lấy tay sờ vào những nơi ứng nghiệm như sau. Nếu toàn thân hết lạnh mà chỉ có trên đỉnh đầu còn nóng, thì biết rằng người đó sẽ sanh về cảnh giới Phật. Còn như nóng ở nơi con mắt, thì biết người đó sẽ sanh về cõi trời. Nóng ở ngực thì sanh lại cõi người. Nóng ở bụng thì sanh về ngạ quỷ. Nóng ở đầu gối thì sanh vào loài súc sanh. Nóng ở dưới lòng bàn chân thì sẽ sanh vào địa ngục. Do sự ứng nghiệm đó nên của đức có bài kệ tóm tắt cho chúng ta dễ nhớ: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bảng sanh tất cái ly, địa ngục khước môn xuất. Tạm dịch: thánh đầu trời tại mắt, người tim ngạ quỷ bụng, xúc sanh hai chân xuống, địa ngục bàn chân ra. Làm sao diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn? Hỏi: kính bạch thầy, con thấy có những người Phật tử khi vào chùa làm công quả giúp cho chùa mà lòng họ còn quá nóng nảy sân hận. Họ hay la dạy người này, trách móc người kia. Như vậy có phải họ ỷ có công lao với chùa mà sanh tâm ngã mạn khinh thường người khác hay không? Và như thế thì làm sao diệt trừ được tánh cống cao ngã mạn đó? Đáp: Trong câu hỏi này, nếu phân tích thì nó gồm 4 vấn đề mà Phật tử muốn biết. Chúng tôi xin nêu ra từng vấn đề một để tiện bề giải đáp, góp thêm chút ý kiến. 1. Vấn đề công quả. Hai chữ công quả thường có nhiều người hiểu lệch lạc phiến diện về ý nghĩa của nó. Họ cho rằng chỉ có những ai tới chùa làm công kia việc nọ giúp cho chùa thì mới gọi là làm công quả. Ngoài ra, làm những việc khác hay ở những nơi khác thì không phải là làm công quả. Hiểu thế tuy không phải là sai hẳn, nhưng thực ra chưa đúng ý nghĩa của hai chữ công quả. Vậy công quả có nghĩa là gì? Công nguyên là chữ Hán, nghĩa đen của nó là thợ, là người bỏ công sức ra chuyên làm một ngành nghề nào đó thì gọi đó là công, như nói công nhân hay công phu. Công nhân là người dùng sức lao động của mình mà làm một công việc nặng nhọc nào đó, hoặc bằng tay chân hay trí óc. Còn công phu là người, tức phu, vận dụng năng lực làm một công việc mang tính tinh thần siêu thoát nhiều hơn, như nói công phu tham thiền, công phu lễ bái, công phu niệm Phật, vân vân. Còn chữ quả cũng là chữ Hán, nghĩa đen là trái, nghĩa bóng là thành quả hay kết quả của một việc làm hay lời nói. Như vậy, hai chữ công quả có nghĩa là khi chúng ta dùng sức làm một công việc nào đó, tùy theo chỗ dùng công tốt hay xấu mà nó sẽ đưa đến cái kết quả cũng có tốt xấu khác nhau. Nói gọn cho dễ hiểu, công là nhân mà quả là kết quả. Hiểu như thế thì đâu phải chỉ có tới chùa làm việc giúp cho chùa mới là công quả. Còn làm những việc khác như tụng kinh lạy Phật, niệm Phật, dịch kinh viết sách hay sang bằng đĩa kinh sách ở nhà, vân vân, thì không phải là làm công quả hay sao? Hiểu thế thì chúng ta mới thấy ý nghĩa của hai chữ công quả rất sâu rộng. Chúng ta có thể áp dụng hai chữ này vào bất cứ công việc nào và bất cứ ở đâu. Không nhất thiết chỉ có tới chùa mới gọi là làm công quả. Đó chẳng qua chỉ là một tập quán thông thường mà lâu nay người ta quen gọi như thế. Hiểu như vậy chỉ là hiểu một cách hạn hẹp và phiến diện. Điều quan trọng mà người Phật tử cần nhớ là khi làm bất cứ việc gì và ở đâu thì chúng ta cũng phải cẩn thận ở nơi ba nghiệp. Nếu chúng ta làm với tâm loạn tưởng, si mê, sân hận nóng nảy thì kết quả chẳng những không có phước đức mà còn mang thêm trọng tội nữa. Cái nhân tức công không tốt thì thử hỏi kết quả làm sao tốt đẹp cho được. Cho nên khi bỏ công sức ra làm bất cứ điều gì, ta phải cẩn trọng khéo gìn giữ ở nơi ba nghiệp thân, miệng, ý cho được nghiêm túc trong sạch, nhất là ý nghiệp. Nếu chúng ta không khéo gìn giữ trong khi hành động hoặc nói năng thì kết quả có khi trái ngược lại. Như một người ra sức trồng cây mà không quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng thì kết quả cái cây kia sẽ không thể nào đơm hoa kết trái tốt đẹp như ý muốn được. 2. Nóng nảy sân hận. Nóng giận là một tập khí lâu đời của chúng sanh thật khó bỏ, vì nó là một trong 6 món căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Trong 6 món này thì 3 món tham, sân, si trong kinh thường gọi là tam độc. Đây là 3 thứ độc tố, nó có năng lực rất mạnh thúc đẩy người ta tạo nhiều nghiệp ác, kết quả phải chịu cảm lãnh lấy nhiều quả báo khổ đau. Những thứ này còn được gọi là tư hoặc, tức mê lầm ở nơi sự tướng sâu nặng. Người tu hành phải đến địa vị A-la-hán mới có thể đoạn trừ hết được. Chúng còn có tên là kiết sử. Kiết nghĩa là trói buộc, sử là sai khiến, nghĩa là chúng có công năng sai khiến người ta tạo những nghiệp nhân bất thiện, để rồi chúng trói buộc người ta vào trong cảnh khổ. Chính vì chúng ta làm nô lệ cho nó sai khiến nên mới hiện ra tướng thô bạo, nóng nảy, la dày, mắng chửi, vân vân. Đó là cường độ còn nhẹ, nặng hơn là đánh đập, đâm chém, bắn giết, gây nên cảnh chiến tranh tàn sát đẫm máu với nhau. Trường hợp Phật tử nào đó sân hận nóng nảy la dày người này, trách móc người kia là vì Phật tử đó không khéo tu ở nơi ba nghiệp, mà gốc của nó là ở nơi ý nghiệp. Do trái ý nghịch lòng mà nổi sân hận là ó kẻ khác. Nếu Phật tử khéo biết gìn giữ chánh niệm trong khi làm việc thì chắc chắn sẽ không có tình trạng đó xảy ra. Vì thất niệm buông lung tâm ý nên mới có lớn tiếng la dày như thế. cái nhân đã gây tạo như thế, thì kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp rồi. Hiện tại sẽ bị người ta thù ghét, không ai ưa, mà tương lai cũng sẽ bị quả báo khổ đau. Như thế thì việc làm của mình chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Thật là đáng thương tiếc lắm thầy. Và cũng cào ngã mạn. Tính ngã mạn khinh người là con đẻ của lòng ngã chấp quá nặng mà ra. Tâm sở phiền não căn bản này cũng rất khó trừ khó đoạn, phải đến địa vị tu đạo, tức quả vị A-la-hán mới có thể dứt trừ. Nghiệp dụng của nó là luôn coi trọng mình mà thường khinh miệt kẻ khác. Dù người đó thật sự hơn mình đủ mọi mặt, nhưng vì chấp ngã tự cao tự đại, tự ái nặng nề, nên họ không bao giờ thấy mình thấp kém thua ai. Khi làm được một công việc nào đó thành công, thì họ lên mặt cống cao hách dịch. Họ tự thấy mình là người có công lao lớn, rồi khinh thường mà sát kẻ khác. Đó là họ đang mắc phải chứng bệnh công thần khá nặng. Do bởi thái độ mục hạ vô nhơn đó mà kết quả không ai ưa thích họ cả, và từ đó mọi người sẽ xa lánh ghét bỏ họ. Đó là hậu quả của lòng cống cao ngã mạn, quá coi trọng bản ngã mà ra. 4. Làm sao diệt trừ tánh cống cao ngã mạn? Như đã nói, ngã mạn là một trong 6 món căn bản phiền não, nên tập nhân gốc rễ của nó rất sâu dày. Không phải ai cũng có thể dễ dàng diệt trừ nó được. Kinh nói, sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Tập khí này nó có từ vô thỉ, có mặt ta là đã có nó. Vì thế nó còn có tên gọi khác là câu sanh hoặc. Muốn đoạn trừ nó, chỉ có cách là chúng ta phải gắng sức ra công nỗ lực tu trì mới có thể lần hồi trừ được. Điều quan yếu là chúng ta phải hằng tỉnh giác, quán chiếu sâu vào bản chất của nó, để thấy rằng tự tánh của nó là không. Chỉ khi nào đối cảnh xúc duyên trái ý nghịch lòng thì nó mới phát khởi. Tuy vậy nhưng nó vẫn luôn luôn ngấm ngầm tiềm tàng sâu kín và hằng chi phối sai sự chúng ta một cách mãnh liệt. Nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, làm nô lệ cho nó sai khiến, thì hậu quả xảy ra cũng rất là tai hại. Do đó chúng ta cần phải có chánh niệm, chánh quán. Có chánh niệm thì chúng ta mới nhận diện nó một cách rõ ràng, và như thế thì nó không thể nào gây tác hại cho chúng ta được. Đó là do ý chí phấn đấu, nỗ lực vận dụng công phu tu hành của mỗi người mà sự diệt trừ nó có mau chậm khác nhau đó thôi. Trong lúc ngủ mê, thần thức đi đâu? Hỏi: Thưa thầy, tại sao lúc người ta ngủ thì cái thần thức nó đi đâu, mà người ngủ như chết chẳng biết trời chẳng mấy nước gì nữa? Đáp: Câu hỏi này có liên quan đến duy thức học. Vấn đề này nếu phải luận bàn cho tận tưởng rõ lẽ thì thật là dài dòng. Ở đây chúng tôi chỉ xin được trả lời một cách tóm tắt ngắn gọn thôi. Nếu muốn tìm hiểu tận tưởng vấn đề hơn thì xin Phật tử có thể nghiên cứu qua môn duy thức học. Môn này rất khó vì nó là môn tâm lý học rất sâu sắc, tuyệt vời của Phật giáo. Theo duy thức thì mỗi người chúng ta có 8 thức, gọi là bát thức tâm vương. 8 thức gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại ra. Trong lúc chúng ta ngủ thì tiền ngủ thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không có hoạt động mạnh mẽ như lúc còn thức, chỉ có ý thức hoạt động một mình, nên các nhà duy thức gọi đó là mộng trùng ý thức hay độc đầu ý thức, tức sự hoạt động riêng rẽ của thức thứ 6. Chính vì nó hoạt động nên chúng ta mới thấy có những điểm mộng lành dữ trong khi ngủ. Đây là do thức thứ 6 hợp tác chặt chẽ cùng mạt na thức, tức thức thứ 7, lấy ra từ trong kho a lại ra thức. Thức thứ 7 này còn có tên khác là truyền tống thức, nghĩa là nhiệm vụ của nó chỉ mang các chủng tử cất vào kho, và khi cần thì thức thứ 7 này mang đem ra, giống như người giữ kho chuyên cất giữ các loại hồ sơ vậy. Song có điều, tuy nhiệm vụ của nó là chuyên giữ kho, nhưng nó lại chấp cái kho đó là của nó, tức chấp a lại ra làm tự ngã. Thức a lại ra còn gọi là tàng thức, tức kho chứa các loại hạt giống chủng tử. Bởi thức này có 3 công năng: năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Năng tàng là thức này có khả năng dung chứa các thứ chủng tử lành dữ. Sở tàng là dụ như cái kho để chứa. Vì thế thức thứ 8 này, nó còn có tên là A Đà Na Thức. Vì dựa trên khả năng duy trì chủng tử không cho sót mất, nên nó mới có tên là A Đà Na, duy trì nghiệp chủng. Như vậy, cái mà chúng ta gọi là chiêm bao là do ý thức hoạt động, và chính nó moi ra các loại chủng tử được cất chứa trong kho A Lại Gia Thức này. Thật ra trong lúc chúng ta ngủ say, các thức vẫn hoạt động, nhưng vì cường độ hoạt động của nó nhẹ và lu mờ đi, không mạnh mẽ như lúc chúng ta còn thức, chứ không phải là chết đi như nhiều người lầm tưởng. Nếu chết thì chúng hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Chúng chỉ ngấm ngầm hoạt động, duy chỉ có ý thức là hoạt động mạnh trong giấc ngủ mà thôi. Nếu như chúng nó không hoạt động, thì tại sao khi có người bật đèn lên là thấy sáng và có người kêu, hoặc có tiếng động mạnh thì chúng ta liền thức dậy? Như thế đủ chứng minh rằng trong lúc ngủ các thức vẫn còn hoạt động, chứ không phải là chết hay là không biết trời trăng mây nước gì nữa như Phật tử đã nói. Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc tham, sân, si? Hỏi: Thưa Thầy, khi đối cảnh xúc duyên, trong tâm con thường hay nổi lên ba thứ tham, sân, si. Vậy xin hỏi có cách nào diệt trừ ba thứ này được không? Đáp: Đây là ba thứ độc tố mà hầu hết chúng ta đều bị nó sai sử tạo nghiệp thọ khổ. Muốn diệt trừ nó không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như dễ trừ dễ đoạn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn nổi trôi trong vòng sanh tử khổ đau nữa. Bởi chúng nó là những thứ có gốc rễ rất sâu dày, giống như loại rễ cỏ cũ ăn sâu trong lòng đất. Muốn nhổ diệt tận gốc rễ của nó thật là rất khó. Rất khó thôi, chứ không phải là không có cách tiêu diệt hết. Loại tâm sở phiền não căn bản này cũng thế. Tuy khó trừ khó đoạn, nhưng nếu chúng ta bền chí nỗ lực tu hành thì cũng có thể dẹp trừ được. Bởi chúng nó chỉ là hư vọng không thật. Trong chứng đạo ca, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác có nói: Tam độc thủy bảo hư xuất một. Nghĩa là ba thứ tham sân si giống như là bọt nước nổi lên rồi mất. Vì bản chất của chúng là hư giả, không có thực thể cố định, nên chúng ta quyết tâm chuyên cần tu tập, tất nhiên là chúng ta có thể chuyển hóa chúng được. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải hằng gia công nỗ lực bền trí tu tập. Phương pháp chuyển hóa hay diệt trừ chúng, Phật Tổ dạy có nhiều cách, như quán tưởng, niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, trì chú, vân vân. Dù phương pháp nào cũng đòi hỏi sự bền tâm cố gắng lâu dài của chúng ta. Đối với căn cơ của chúng ta thì không phải tu một ngày một bữa mà có thể dứt trừ được chúng. Cần phải trải qua thời gian lâu dài. Như chúng ta cố gắng niệm Phật, chú tâm niệm danh hiệu Phật miên mật, già dặn lâu ngày, tất nhiên cường độ hiện hành của chúng sẽ yếu dần đi. Sức hoạt động của chúng sẽ không còn mạnh bạo hung hăng dữ tợn như trước nữa. Đó là chúng ta đã có tiến bộ khả quan trên bước đường tu rồi. Ngoài ra, chúng ta còn phải quán chiếu sâu vào lý duyên sinh vô ngã. Mọi vật trên đời này không có vật gì tồn tại lâu dài. Tất cả đều chịu chung định luật vô thường chi phối. Ngay như thân tâm ta cũng bị vô thường đổi thay luôn luôn. Vạn pháp đều do nhân duyên sinh. Đã do nhân duyên sinh thì chúng không có thực thể. Đó là vô ngã, tức không có cái chủ thể chân thật. Thân này khi hết duyên cũng tàn giá. Hằng dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu như thế, thì lòng tham chấp ngã của chúng ta sẽ giảm dần. Từ đó ba món tham sân si lần lần cũng phải tiêu mòn, và rồi một ngày nào đó chúng sẽ hoàn toàn biến mất. Đến đây, hành giả mới thật sự giải thoát hoàn toàn. Giữa sự và lý tình độ có chống trái nhau không? Hỏi: Thưa Thầy, nếu mình tin tình độ theo duy tâm tình độ, nhưng đồng thời mình vẫn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, xin hỏi như vậy có chống trái nhau không? Đáp: Xin thưa Ngài là không có gì chống trái nhau cả. Có chống trái nhau chăng là do mình thiên kiến vọng chấp đó thôi. Chúng ta nên nhớ, trong giáo lý đạo Phật trước sau nhất quán, không có gì là mâu thuẫn. đạo Phật chủ trương xử lý phải viên dung, tánh tướng không hai, như nước và sóng không thể ly khai ra được. Trước hết xin nói về sự tịnh độ. Sự tịnh độ là sao? Sự là hình tướng, là những hiện tướng bề ngoài mà chúng ta có thể thấy biết được. Dựa theo trong kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu diễn tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta y cứ vào đó mà hết lòng tin tưởng, tin có cõi cực lạc, có đấng giáo chủ Phật A Di Đà và có các hàng thánh chúng, cũng như những vị đã được vãng sanh về cõi đó. Chúng ta một bề tin chắc y báo và chánh báo như thế, không một niềm nghi ngờ. Nhờ tin chắc như vậy nên chúng ta mới cố gắng nương vào danh hiệu sáu chữ Di Đà mà trì niệm. Sáu chữ Di Đà là danh tướng, đây gọi là chấp trì danh hiệu. Nếu chúng ta chưa hiểu rõ về lý tịnh độ mà cứ bền tâm một lòng niệm Phật thì cũng sẽ được vãng sanh. Nhờ niệm Phật lâu ngày sẽ được thuần thục, dần đến được nhất tâm bất loạn. Nếu chưa được lý nhất tâm bất loạn thì cũng được sự nhất tâm bất loạn. Điều quan trọng là trong lúc hành giả niệm Phật phải tâm niệm, chứ không nên chỉ có miệng niệm suông không thôi. Nếu chỉ có miệng niệm mà tâm không niệm thì coi chừng chúng ta trở thành cái máy niệm Phật. Cho nên khi niệm Phật, chư tổ thường khuyên bảo nhắc nhở chúng ta tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau và phải niệm mỗi chữ mỗi câu cho rõ ràng rành rẽ. Phải nhiếp tâm mà niệm, niệm được như thế thì chắc chắn khi lâm chung hành giả sẽ được vãng sanh về cực lạc. Pháp môn tịnh độ, điều quan trọng hơn cả là phải có lòng tin sâu và nguyện thiết. Đó là hai yếu tố tư lương để quyết định được vãng sanh. Xin Phật tử lưu ý ghi nhớ kỹ điều này. Còn sự khác biệt cao thấp của chín phẩm liên hoa ở cõi cực lạc, đó là do công phu hành trì của chúng ta ở cõi này có sâu cạn khác nhau đó thôi. Nói về sự tịnh độ, đại khái là như thế. Còn lý tịnh độ là sao? Lý là bên trong, thuộc về tâm thể. Chúng ta không thể dùng mắt thấy được. Tâm thể này mỗi người đều sẵn có. Đây là một thực thể bất sanh bất diệt, còn gọi là chân tâm hay lý tánh, vân vân. Khi chúng ta nhiếp tâm, niệm hồng danh Phật, mà lúc đó tâm ta an trụ vào câu hiệu Phật, không khởi nghĩ việc gì khác, nghĩa là không khởi nghĩ hai bên, có không, phải, trái, vân vân, thì khi đó tự tánh Di Đà hay duy tâm tịnh độ hiển tiền. Như vậy sự và lý đâu có hai. Tuy không hai, nhưng nói một cũng không được. Thí như nước trong không ngoài nước đục mà có. Muốn có nước trong thì ta phải chịu khó lóng lặng. Khi cặn cáu không còn thì chất nước trong hiện ra. Trong nhà Phật thường nói nương sự hiển lý, hay tức lý hiển sự là vậy. Sự và lý phải viên dung. Nước đục là dụ cho sự, nước trong là dụ cho lý. Thế thì lý không ngoài sự và sự không ngoài lý mà có. Hiểu thế thì giữa sự và lý làm sao có sự chống trái nhau. Nhưng khi tu, hành giả chưa thể nhập được lý tánh thì cần phải nương vào sự tướng. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là đi từ hữu tướng hay hữu niệm để thể nhập vô tướng hay vô niệm. Xin nhắc lại cho Phật tử nhớ rằng trong đạo Phật không hề có sự mâu thuẫn chống trái nhau. Có chống trái chăng là do vì trình độ nhận thức của chúng ta chưa được dung thông đó thôi. Bởi do trình độ nhận thức của chúng ta còn thiển cận nông cạn nên mới có những cái nhìn sai lệch biên kiến, do đó mới thấy có sự khác biệt chống trái nhau. Nếu hiểu như thế thì trong khi ứng dụng tu, ta cần phải dung thông giữa sự và lý, không nên cố chấp một bên. Nếu cố chấp một bên, đó là chúng ta mắc vào cái lỗi biên kiến vậy. Trong lúc chấp tác hay làm việc vật sự có tu không? Hỏi: với trình độ học Phật bình thường, đa số tăng ni quan niệm sự tu là phải theo một pháp môn như tham thiền hay chỉ chú niệm Phật. Vậy khi chấp tác hay làm những công tác vật sự có phải là tu hay không? Đáp: nếu khi làm việc vật sự, tạm nói như thế, hay chấp tác mà chúng ta vẫn giữ được chánh niệm thì đó là chúng ta đã khéo biết tu rồi. Chữ tu nói ở đây không theo nghĩa thông thường là sửa đổi, mà chúng ta tu ngay với công việc mình đang làm. Dù tu thiền hay tu tỉnh hay tu bất cứ pháp môn nào khác, chúng ta đều có thể áp dụng được cả, hoàn toàn không có gì trở ngại. Có người cho rằng trong lúc làm việc mà để tâm chuyên chú vào câu niệm Phật thì sẽ dễ gây ra tai hại cho công việc mình đang làm. Như trong lúc đang ngồi đánh máy, tôi chăm chú vào từng chữ từng câu thì làm sao tôi có thể niệm Phật cho được. Hoặc giả khi tôi đang sắt gọt nấu ăn, lúc đó bảo tôi nhớ niệm danh hiệu Phật thì làm sao tôi có thể chú tâm vào công việc mà tôi đang làm cho được. Và nếu như tôi nhớ niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn việc sắt gọt của tôi sẽ dễ gây ra hư hỏng và đôi khi còn bị đứt tay nữa không chừng. Vì lúc đó tôi không để tâm vào công việc tôi đang làm. Mà nếu như tôi không niệm Phật, vậy thì lúc đó tôi không tu sao? Hơn nữa, quý thầy thường dạy là người tu theo pháp môn tịnh độ tất phải thường xuyên niệm Phật, bất luận thời gian và nơi chốn. Phải thường xuyên niệm Phật trong bốn loại nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, và bất cứ ở nơi đâu cũng đều phải niệm Phật cả. Như vậy mới thật là tu theo pháp môn niệm Phật. Nếu không niệm như thế thì sẽ không được nhất tâm bất loạn. Vậy thì tôi phải làm sao cho đúng? Lời dạy đó không sai, nhưng tại vì chúng ta chưa hiểu rõ về việc niệm Phật đó thôi. Như đã nói, niệm Phật có sự niệm và lý niệm. Phần này trong câu hỏi trước tôi đã có giải thích sơ qua, ở đây tôi xin được miễn lặp lại. Như trên, chúng tôi đã nói, khi chúng ta làm công việc nào thì chúng ta nên chú tâm vào công việc đó. Như thế là chúng ta cũng đang niệm Phật. Tại sao gọi đó là niệm Phật? Xin thưa, bởi chữ Phật có nghĩa là giác, mà giác là thanh tịnh sáng suốt, chớ không có u mê tối tăm hay loạn động. Tâm không có u mê loạn động, nghĩ sằng tính bậy, không để cho tư tưởng phiêu lưu nơi này nơi kia, thì lúc đó là ta đang niệm Phật rồi. Nghĩa là chúng ta chỉ nhớ duy nhất vào một việc đang làm mà thôi, không nghĩ nhớ chuyện gì khác. Đó là chúng ta đang niệm Phật hay giữ chánh niệm theo công việc mình đang làm, chớ không phải đợi đến niệm danh hiệu Phật 6 chữ Di Đà mới gọi là niệm Phật. Hiểu như thế thì chưa hiểu trọn vẹn của sự niệm Phật. Sở dĩ Phật Tổ dạy chúng ta chỉ danh niệm Phật là vì các ngài muốn cho tâm chúng ta chỉ chuyên chú vào danh hiệu Phật mà không sao lãng nghĩ nhớ chuyện gì khác. Nhờ nhiếp tâm chuyên chú niệm Phật như thế lâu ngày thì tâm chúng ta sẽ được thuần thục an định và phiền não không có cơ hội phát sanh. Đó cũng là phương cách khéo léo để đối trị phiền não đó thôi. Và khi tâm ta đã được an định rồi thì khi đó chúng ta sẽ được nhất tâm bất loạn. Trường hợp khi chúng ta không làm công việc gì những lúc rỗi rảnh thì Phật Tổ khuyên chúng ta nên chỉ niệm danh hiệu Phật. Nhờ sức huân tu chỉ niệm danh hiệu Phật như thế mà tâm chúng ta mới có được an định phần nào. Rồi từ đó, khi chúng ta ra làm công kia việc nọ, tâm chúng ta cũng không có loạn động nhiều. Ta nên nhớ rằng, khi làm việc, như trường hợp trong lúc ta đang lái xe chẳng hạn, mà chúng ta cứ lo nghĩ đến cầu niệm Phật, không để tâm vào việc hiện tại đang lái xe, như vậy tất sẽ dễ gây ra tai nạn lắm. Người không hiểu rồi nói, tại sao tôi niệm Phật mà lại xảy ra tai nạn? Đó là vì chúng ta không hiểu rõ cách niệm Phật về sự trì và lý trì. Cứ nghĩ rằng khi nào chúng ta niệm danh hiệu Phật mới là niệm Phật. Nếu chỉ hiểu một mặt như thế thì việc tu hành của chúng ta còn hạn cuộc lắm. Như vậy thì chỉ tu niệm trong lúc rảnh rỗi thôi, còn trong lúc bận rộn làm việc này việc kia thì không có tu sao? Hiểu như thế thì thật là phiến diện, và tất nhiên là sẽ không có được lợi lạc nhiều. Tóm lại, trong lúc chúng ta đang làm việc mà tâm ta chỉ chuyên chú vào công việc đang làm thì đó cũng là lúc ta đang niệm Phật. Thay vì có cầu hồng danh hiệu Phật ta niệm, mục đích cũng để cho tâm ta đừng tán loạn, thì ta chuyên chú vào công việc đang làm, không để thất niệm. Như vậy thì ta cũng đang giữ gìn chánh niệm rồi, còn đòi niệm Phật gì nữa? Hiểu thế thì bất luận ở đâu, làm việc gì ta cũng đều niệm Phật được cả, tuyệt đối không có gì sai trái nhau. Sự khác biệt giữa các loại trí. Hỏi: Xin thầy hoan hỷ nói rõ sự khác biệt giữa các loại trí: căn bản trí, hậu đắc trí, quyền trí và như thật trí khác nhau như thế nào. Đáp: trong nhà Phật có nêu ra nhiều loại trí, căn bản trí hay còn gọi là như thật trí. Hai trí này là tên khác của bản giác hay chân như, vân vân. Nói căn bản là vì cái trí này nó có sẵn, không phải do tu mới có. Trí này còn gọi là trí vô sư, nghĩa là cái trí không do học hỏi hay tu tập mà có được. Thường nói là cái trí không thầy chỉ dạy. Thí như chất vàng ròng sẵn có trong quặng nhơ, sở dĩ nó chưa hiện lộ ra được là vì nó còn bị những thứ nhơ bẩn phủ đầy. Như ánh trăng sẵn có trên nền trời, nhưng vì nó còn bị mây mù ngăn che, làm cho ánh sáng của nó không thể hiện lộ ra được. Vàng ròng hay ánh trăng là dụ cho cái trí sẵn có của mỗi chúng sanh, tức căn bản trí. Trí này tất cả chúng sanh đều có. Vì sẵn có nên chúng ta nỗ lực tu hành dứt trừ hết vô minh phiền não thì nó sẽ xuất hiện. Dù như trong cây sẵn có lửa, nhưng muốn có lửa thì chúng ta phải lấy hai thanh cây cọ sát với nhau thật lâu thì lửa mới có thể phát sanh. Cũng thế, tánh giác hay căn bản trí tuy sẵn có, nhưng phải nhờ công phu tu hành thì nó mới hiện lộ được. Tuy nó còn bị các thứ phiền não ngăn che, nhưng không vì thế mà nó bị nhiễm ô. Cũng như vàng, tuy ở trong quặng nhơ, nhưng không phải vì thế mà nó lại bị quặng nhơ làm mất đi tính chất của vàng ròng. Trong kinh gọi đó là Như Lai Tại Triền, nghĩa là tánh giác còn ở trong những thứ phiền não ràng buộc. Khi nào hết vô minh phiền não thì gọi là Như Lai xuất triền. Như Lai đây có nghĩa là thể tánh bất sanh bất diệt vậy. Còn nói hậu đắc trí, quyền trí hay phương tiện trí, cả ba loại trí này tên gọi tuy có khác nhưng thực chất thì giống nhau. Cái trí này có ra là do sau khi chứng được căn bản trí. Nhờ cái trí này mà chư Phật mới ra độ sanh được. Trí này là cái dụng phát sanh từ cái trí căn bản nói trên. Nếu không có cái trí này thì làm sao chư Phật ra độ sanh? Thí như khi người ta gạn lọc hết quặng nhơ ra, chỉ còn lại thuần chất vàng ròng, bấy giờ người ta mới chế tạo ra nhiều thứ đồ nữ trang để cho quý bà trang sức. Tuy làm ra nhiều loại đồ nữ trang, nhưng bản chất của nó vẫn là thứ vàng thiệt. Nếu nhìn trên mặt hình tướng thì ta thấy mỗi loại đồ trang sức có khác nhau, nhưng thực chất thì cũng có chung tính chất vàng thiệt mà ra. Vàng thiệt là dụ cho căn bản trí, còn những đồ trang sức được trưng bày đủ loại là dụ cho hậu đắc trí, quyền trí hay phương tiện trí. Nhờ có những thứ trí này mà chư Phật chư Bồ Tát mới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh được. Một thí dụ khác, thí như là một nhà bác học chuyên nghiên cứu về vi trùng học. Sở dĩ ông biết nghiên cứu về lĩnh vực này là vì ông sẵn có cái trí căn bản. Những loại thuốc mà chính do ông bào chế ra để chữa trị bệnh nhân, đó là dụ cho cái trí hậu đắc, tức cái trí nhờ ông nghiên cứu học hỏi mà biết được. Chính nhờ vào cái trí hiểu biết này mà ông mới sử dụng nó để làm lợi ích cho mọi người. Nếu như ông không có sẵn cái trí căn bản thì làm gì mà ông biết nghiên cứu học hỏi để trở thành một nhà bác học được. Tóm lại, căn bản trí là thể, còn hậu đắc trí là dụng. Nói gọn là trí thể và trí dụng. Còn ở địa vị phàm phu thì cái trí căn bản này nó bị các thứ phiền não che đậy phủ mờ, do đó nên chúng ta mới gây tạo nhiều nghiệp ác. Đó là cái dụng xuất phát từ cái thể bất tịnh. Khi nên thánh vị rồi thì cái dụng xuất phát từ cái thể thanh tịnh. Như vậy giữa thể và dụng không thể tách rời ra. Nói một là sai mà nói hai thì không đúng. Tùy khác mà không khác vậy.